Trung học mỹ nữ, chương 77, đạo đức kiểm tra. Góc truyện audio.com. Tạ Phi Thiên từ khách sạn Bạch Vân đi ra, lập tức tìm tới một cây ATM tự động, nhìn hai bên không ai, Tạ Phi Thiên liền mở ra điện tử khống chế dị năng. Keng, ATM tự động đã khống chế thành công. Dị năng điểm 5 điểm. Ở trong đầu âm thanh hệ thống vang lên, Tạ Phi Thiên bắt đầu lấy ra mấy tấm thẻ ATM của đám người Niu Siêu. Cũng phải đến 10 tấm, tùy tiện chọn một tấm, cắm vào, điều khiển điện năng tự động nhập password, đem tiền bên trong thẻ đều lấy ra ngoài, sau đó lại đút một tấm thẻ khác, mười mấy tấm thẻ, Tạ Phi Thiên dùng không tới 5 phút đồng hồ toàn bộ đã xét xong. Nhìn trên tay một chút tổng cộng chưa tới 100 triệu. Tạ Phi Thiên cười khổ một cái, vốn đang trông cậy vào có thể từ trên người đám này kiếm tiền tỷ. Không nghĩ tới chính mình đánh cướp chúng mẹ đều là đám quỷ nghèo. Ngoại trừ Vương Bân trong thẻ tìm tới hơn 50 triệu ngoài. Cái khác mỗi tấm thẻ bình quân chỉ tới vài triệu. Nếu như lúc này có thằng nào chạy tới nói với Tạ Phi Thiên lan lộn gian hồ có thể kiếm tiền, Tạ Phi Thiên tất nhiên phun cho hắn ngụm nước bọt lên mặt. Xem ra giang hồ nghề này cũng khó ăn a hát, đánh đánh giết giết liều lĩnh sinh tử nguy hiểm không nói. Vậy mà túi tiền cũng không quá nhiều. Chủ nhân, có tiếp tục thao tác, tên nhân hình vàng chói dọi máy ATM vung tay lên. Liền hiện mấy cái tài khoản xa lạ trong đầu của Tạ Phi Thiên. Từng cái trong số tài khoản, đều là số tiền mấy trăm mấy tỷ. Tạ Phi Thiên trong lòng hơi động đậy suy nghĩ vu vơ. Hắn biết chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nhân hình máy ATM này tự có thể đem toàn bộ số tiền này tẩy trắng chuyển về tài khoản hắn thần không biết. Quỷ không hay, trở thành tiền trong túi mình, cứ thế mà suy ra, tiền mà ngân hàng có cũng như là tiền của nhà mình. Mình muốn lấy lúc nào cũng được, mình muốn bao nhiêu, liền sẽ có bấy nhiêu, 10 tỷ, chính là 100 tỷ cũng được, hắn có thể tùy ý lấy ra. Nhưng mà, mình làm như vậy, có đúng không? Cái này từng cái tài khoản tiền, đương nhiên đều là có người sử dụng, có người ác cũng có người tốt, có thể cụ già tiết kiệm tiền dưỡng bệnh, cũng có thể người chồng nuôi cả gia đình, những người này xưa nay không có làm cái gì có lỗi với mình. Chẳng lẽ mình lại dùng dị năng này, làm những việc như vậy, có khác gì cướp của? Không được, ta không thể làm như vậy được. Ta lấy tiền của đám người Vương Bân, đó là bọn họ hắn bồi thường tiền tổn thất cho ta. Nếu như ta lấy cái khác tài khoản rồi rút tiền, đấy chính là ăn cắp, là phạm tội, tuy nói không cần lo lắng sẽ bị cảnh sát tra được. Nhưng mà nội tâm của ta sẽ vĩnh viễn không được an bình. Chủ nhân, ngươi muốn thao tác tiếp hay không? Đem tiền từ những tài khoản này chuyển đến tài khoản của chủ nhân. Cái kia nhân hình máy ATM mỉm cười nhắc nhở lần nữa. Không, ta chỉ lấy khoản này. Tạ Phi Thiên kiên định lắc đầu. Keng, chúc mừng ký chủ Tạ Phi Thiên. Thông qua một lần kiểm tra đạo đức, giải trừ hệ thống thoát ly uy hiếp, khen thưởng dị năng điểm 10 điểm. Trong đầu nhân hình máy ATM biến mất rồi. Thay vào đó vẫn là âm thanh máy móc của hệ thống. Đạo đức kiểm tra, có ý gì? Có vẻ như hệ thống trong đầu còn có thể chạy khỏi mình. Chẳng lẽ nói nếu như ta lúc nãy nổi lên lòng tham, đem những tài khoản kia rút ra tiền chiếm làm của riêng. Như vậy cái này siêu cấp hệ thống sẽ thoát ra khỏi mình sao? Nghĩ tới đây, Tạ Phi Thiên mồ hôi rơi đầy mặt, xem ra người sáng tạo cái siêu cấp hệ thống này đã sớm quy định một ít quy tắc. Và đạo đức nhân phẩm là một trong số đó. Nếu không thật sự gây hại cho nhân loại, có sức tàn phá kinh tế quân sự và nhiều nhiều thứ khác có thể thay đổi nhân loại. Tạ Phi Thiên cởi khoác trên người, cầm trong tay một cọc tiền bỏ vào áo gói lại, mang theo nó rời khỏi cây ATM tự động, sau đó tùy tiện tìm một lỗ cống, cầm trong tay mười mấy tấm thẻ ngân hàng ném vào. Hắn không một chút nào lo lắng ngân hàng có thể từ ATM hay từ tài khoản ngân hàng tra ra được hắn. Bởi vì ở ngân hàng hiện tại trong sổ ghi chép, mỗi một chi tiết nhỏ đều là bình thường, lấy khoản thời gian ra so. Không một lần nhập mật mã sai AH, dù xem camera thì cũng mơ hồ thôi. Coi như là Vương Bân bọn họ cầm thẻ chứng minh ra ngân hàng khiếu nại. Cũng chỉ có thể trách bọn họ bảo quản không kỹ. Người đưa tài khoản cho người thân đi rút tiền rồi đến tìm ngân hàng đòi thêm à, đâu dễ ăn của ngoại. Có sự kiện kiểm tra đạo đức này, Tạ Phi Thiên đối với siêu cấp hệ thống của mình đã có nhận thức mới. Từ khi đạt được cái này siêu cấp hệ thống tới nay, Tạ Phi Thiên vẫn coi nó là bảo bối của hắn. Bảo bối tính chất, tất nhiên là tài sản tư hữu rồi. Hắn không nghĩ hệ thống sẽ tự thoát ly. Trước tới giờ khi có việc luôn nhờ tới hệ thống xử lý. Xưa nay sẽ không có nhìn vào vấn đề đạo đức, hắn chỉ thấy có lợi thì kêu hệ thống làm mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Cũng còn tốt nhân phẩm của mình cũng chưa đến nổi hệ thống thoát ly. Không được làm mấy chuyện thất đức, bằng không e sợ siêu cấp hệ thống liền chạy mất. Giữa trưa ngày thứ hai, Tạ Phi Thiên len lén kéo Sở Á Nam ra ngoài trường. Khi lúc nghe Tạ Phi Thiên dĩ nhiên vội vàng kéo nàng đi là để đi mua vé số. Sở Á Nam suýt chút nữa té ngửa cười bò, có phải là ngươi muốn tiền đến điên rồi không? Dĩ nhiên muốn thông qua mua vé số để trả khoản tiền nợ vài tỷ này sao? Vậy ngươi có biện pháp gì kiếm tiền sao? Tạ Phi Thiên hỏi Sở Á Nam. Không có, bây giờ không có biện pháp, ta liền đi ép ông nội ta cho tiền đi. Sở Á Nam bất đắc dĩ nói. Trong ngày thường ông nội cho tiền tiêu vặt tuy rằng cũng không ít, nhưng đều bị nàng đem đến cúng cho trung tâm dạ chi huyễn. Không có chịu tiết kiệm tích chữ gì hết, ông nội của ngươi chính là nhìn biểu hiện của chúng ta đấy. Phàm là có một phần cơ hội ta liền không đi cầu xin. Tạ Phi Thiên nói, lẽ nào ngươi không tin vận may của ta sao? Ta có thể thắng máy chơi game, nói không chừng ta liền trúng số đấy. Nghe nói như thế, Sở Á Nam mới không tình nguyện để Tạ Phi Thiên kéo vô đại lý vé số. Tạ Phi Thiên móc ra 200.000 để mua vé số. Gọi là vé số nhưng ở đây Phi Thiên bước vào là vé số chơi liền như kiểu ngươi mua xong người ta sẽ quay ngay số cho ngươi. Đưa tiền cho Sở Á Nam mua số, còn hắn đi đến máy sổ số ra, tiến hành khống chế máy sổ số. Sau khi Sở Á Nam lựa chọn xong số hắn liền ghi nhớ dãy số đó rồi. Thành phố G, bệnh viện số 1, một thanh niên trên đầu quấn quýt lấy băng vải. Chính là Hắc Hổ Bang thiếu bang chủ Lục Hào đang hỏi Ngưu Siêu đứng trước mặt. Ngươi xác định cái thằng Tạ Phi Thiên kia chính là người đêm đó nện ta viên gạch lên đầu. Ngưu Siêu khóc kể lể. Tuyệt đối không sai ạ. Khi hắn bắt đầu đánh nhau hét lên một tiếng quái dị kia không sai được ạ, đại ca. Tạ Phi Thiên tiểu tử này đem ta súng ống đều đánh gãy rồi. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta nha. Ngươi nói nhảm mẹ gì đấy. Tiểu tử này đầu của ta cũng dám đập. Mỏ của ta cũng vả tết đây này. Móa, tại sao ta tổn thương là đầu? Ngươi tổn thương lại là dái. Ngưu Siêu, ngươi cút ra ngoài cho bổn thiếu gia. Lục Hào tức đến nổ phổi đem Ngưu Siêu đuổi ra khỏi phòng bệnh của mình. Cách chương.